kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, đỉnh cấp đại hung khủng bố. Bạch Tiệp nói cho Tô Đại Nhiên quỷ vực là đại hung tiêu chí. Cái này phải xem tư chất, làm phổ thông đại hung sở hữu chân chính quỷ tâm, thì có cơ hội lên cấp làm nửa người đỉnh cấp đại hung. Nửa người đỉnh cấp đại hung quỷ vực, phi thường khổng lồ, còn như đỉnh cấp đại hung, nàng cũng không phải rất rõ. Bởi vì nàng là kế thừa Ilian lực lượng, mới trở thành đỉnh cấp đại hung. Bất quá, dựa theo suy đoán của nàng, đỉnh cấp đại hung cùng hắc sắc thâm uyên có quan hệ. Hắc sắc thâm uyên, Tô Đại Nhiên nhớ kỹ hắn còn trông cậy vào đem Triệu Khả Vi, Triệu Khả Hinh, Hân Vũ các nàng dưỡng thành đỉnh cấp đại hung đâu. Bởi vì các nàng lúc này đã có quỷ tâm, chỉ cần mình bất tử, các nàng có trở thành nửa người đỉnh cấp đại hung cơ hội. Tiếp lấy Bạch Tiệp còn nói cho Tô Đại Nhiên, đỉnh cấp đại hung có tùy ý chuyển biến quỷ vực năng lực. Quỷ vực là do một loại chủ yếu quỷ năng lực, lại tăng thêm diễn biến thứ yếu quỷ năng lực tổ hợp mà thành. Nhưng trở thành đỉnh cấp đại hung phía sau, liền không phân chủ thứ, có thể đánh toái sao? Tô Đại Nhiên chỉ có cái vấn đề này. Bạch Tiệp lắc đầu, rất khó đánh nát. Nàng cho Tô Đại Nhiên giơ ví dụ tử, quỷ vực giống như là một tòa nhà, phổ thông đại hung cùng nửa người đỉnh cấp đại hung lầu, chỉ có cao thấp phân biệt, nhưng cây trụ chỉ có một, nhưng đỉnh cấp đại hung lầu lại bất đồng, nó có rất nhiều cây trụ, người đánh nát một cái, một cái khác biết cấp tốc bổ vào, đồng thời hình thành một cái đại lâu hoàn toàn mới. Trừ phi ngươi đem sở hữu cây trụ toàn bộ đánh nát. Tô Đại Nhiên mới vừa chỗ ở vô hạn tuần hoàn, chính là Bạch Tiệp dùng ác mộng cái này quỷ năng lực chế tạo ra quỷ vực. Cái kia vấn đề đã tới rồi. Tô Đại Nhiên nhất định phải hỏi một câu. Như thế nào mới có thể giết chết một con đỉnh cấp đại hung? Kèm theo âm thanh năng lực lớn nhất chính là lấy tốc độ cực nhanh đánh nát quỷ vực. Có thể Tô Đại Nhưng đến cuối cùng phát hiện, kèm theo âm thanh hạn chế càng lúc càng lớn. Trước không đề cập tới đỉnh cấp đại hung, coi như là nửa người đỉnh cấp đại hung quỷ vực cũng rất khó đánh nát, bởi vì nửa người đỉnh cấp đại hung quỷ vực phi thường lớn. Khó, phi thường khó. Bạch Tiệp chỉ có thể như thế nói cho Tô Đại Nhiên. Đỉnh cấp đại hung sinh mệnh lực hầu như đã đạt đến bất tử bất diệt tình trạng. Nếu muốn giết rơi một con đỉnh cấp đại hung, nó khổng lồ kia sinh mệnh lực, tối thiểu phải ba con đỉnh cấp đại hung mới có thể đem bên ngoài hoàn toàn thôn phệ hầu như không. Còn, càng chưa nói, nó cái kia phức tạp đa biến quỷ vực lầu hai huyết quan chính là đỉnh cấp đại hung. Làm, thực lực của nó không có Bạch Tiệp mạnh mẽ, nhưng là Bạch Tiệp suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không cách nào giết chết nó, chỉ có thể đem vây khốn. Lấy Bạch Tiệp thuyết pháp, đánh bại một con đỉnh cấp đại hung không khó, nhưng là giết chết nó, tối thiểu phải ba con đỉnh cấp đại hung mới có thể làm được. Lan, đây là nàng duy nhất biết như thế nào giết chết đỉnh cấp đại hung phương pháp xử lý. Tô Đại Nhiên nhún vai, không có tiếp tục hỏi tiếp. Chính mình hình xăm ác sát, thôn phệ một con phổ thông đại hung, cũng phải 2 giờ khởi bước phải chiếm đoạt một cái đỉnh cấp đại hung. Trước không đề cập tới nó phản không phản kháng vấn đề, chỉ cần thời gian đoán chừng phải hơn mấy tháng, thậm chí mấy năm, thậm chí tốc độ cắn nuốt còn không bằng đỉnh cấp đại hung khôi phục tốc độ nhanh. Giai đoạn thứ hai hình xăm ác sát đối với phổ thông đại hung còn có thể, muốn nhằm vào đỉnh cấp đại hung, tối thiểu phải giai đoạn thứ tư. Nhanh, ta có thể cảm giác được ác sát khoảng cách giai đoạn thứ ba không xa. Tô Đại Nhiên cho mình âm thầm nỗ lực lên phía sau. Sau đó lấy ra điện thoại nhìn Bạch Di, muốn cùng Khả Vi cùng Khả Hinh thông điện thoại sao? Từ các nàng sinh ra, người sẽ không gặp qua các nàng. Bạch Tiệp đồng tử lóng lánh kích động, khẩn trương, tiếp lấy lo lắng, sợ, các loại tâm tình ở nàng như ngọc thạch đen trong con ngươi lưu chuyển hàng vạn hàng nghìn. Đến cuối cùng, Bạch Tiệp lắc đầu, quên đi, chỉ cần biết rằng các nàng còn tốt, ta liền đủ hài lòng. Đây hết thảy đều là ta và lão Triệu lỗi. Chúng ta biết rõ cái này không đúng chỗ kính, lại cố chấp đi vào ở. Bằng không, cũng không khả năng phát hiện nhiều như vậy bất hạnh. Bạch Tiệp giữ lại huyết lệ, ngất trời oán hận dung nhập người. Thân thể xuất hiện từng đường vết rách. Nàng hận nhất không phải hắc sắc thâm uyên, mà là chính mình. Bạch Di, người cũng đừng nói như vậy. Ở vô hạn tuần hoàn chung ngươi đã nói, kiếm tiền khó, ngươi cái này cũng là vì cho Khả Hinh cùng Khả Vi cung cấp tốt nhất hoàn cảnh. Lùi một bước mà nói, coi như Bạch Di không có ở Bích Viên, đại tai biến xuất hiện, như trước không cách nào may mắn tránh khỏi. Bạch Tiệp lắc đầu, ngươi không hiểu, lỗi của ta là lỗi của ta, thế giới sai là thế giới sai. Tô Đại Nhiên xem như là minh bạch rồi. Bạch Tiệp là thật cùng hắc sắc thâm uyên giang ở cùng một chỗ. Hắc sắc thâm uyên không phải giành, Bạch Tiệp oán hận cũng sẽ không giảm bớt. Tô Đại Nhiên biết không cách nào khuyên nhủ Bạch Tiệp, đơn giản thôi. Hơn nữa, Bạch Tiệp bây giờ thân thể là Ilian, trung gia linh ở hắc sắc trong thành phố. Nàng vẫn còn ở tìm kiếm Ilian. Bạch Tiệp nếu như ly khai, phỏng chừng cũng rất nguy hiểm điểm này. Trước đây Ilian cho Bạch Tiệp nói rất rõ, tương đương Bạch Di, hỏi ngươi hỏi thăm hai cái quỷ, vô diện quỷ cùng trung gia linh, ngươi nghe qua sao? Bạch Tiệp lắc đầu, nàng từ biến hóa quỷ phía sau, vẫn luôn ở số 13 biệt thự, sẽ không đã đi ra ngoài, tới số 13 biệt thự, ngoại trừ Ilian còn sống rời đi bên ngoài, còn lại tồn tại đều chết hết rồi. Đương nhiên, hiện tại nhiều một cái Tô Đại Nhiên, ai bảo dưới thành nội Bích Viên số 13 biệt thự cái này hung địa là mình mẹ vợ, tốt Lý Triệu, CMN địa bàn, có thể hay không mang ta đi hắc sắc thâm uyên một lần. Ta thì nhìn liếc mắt, sau đó liền rời đi. Một cái hắc sắc chuyện lạ, tên là ngoài ý liệu thế giới, chỉ phải là hắc sắc thâm uyên. Bạch Tiệp do dự thật lâu, gật đầu, nghĩ đến hắc sắc vực sâu trình độ nguy hiểm so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Lấy Bạch Tiệp đỉnh cấp đại hung thực lực, đều không có tự tin có thể ở hắc sắc trong vực sâu bảo vệ Tô Đại Nhiên liệt. Nhìn một cái rồi đi, ngàn vạn lần không nên dừng lại. Nơi đó đối với ta phi thường không phải hữu hảo. Bạch Tiệp nhắc, nhờ Tô Đại Nhiên, biết, biết, Tô Đại Nhiên liền vội vàng gật đầu. Hắc sắc thâm uyên có thể đối với Bạch Tiệp hữu hảo sao? Những năm gần đây, Bạch Tiệp vẫn luôn tự cấp hắc sắc thâm uyên tìm phiền toái có thể nói. Hắc sắc thâm uyên khắp nơi trên đất đều là Bạch Tiệp thù quỷ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.